thì mắt tôi liền sáng lên vì tôi chợt nghĩ ra cách. Lấy điện thoại ra, tôi lên Google hỏi. Đúng là cái gì Google cũng có. Sau khi đọc xong thì tôi liền đi đến một cái lu, lấy nước đổ vào vo gạo, sau đó đổ thêm ít nước thì bắc lên lò. Cứ như vậy mà tôi tiếp tục đút củi vào lò. Cứ lò chụm lửa đến lúc cơm sôi trào lửa thì tôi mới hốt hoảng đưa tay dở nắp nồi ra. Do gấp mà quên cầm rẻ lau nên nóng quá mà tôi buông luôn cái nắp rớt xuống nền bẻ tan tành. Tôi quính lên không biết làm sao hết, đến nỗi không để ý cái tay bị phỏng đỏ cả lên. Sao vậy? Tôi nghe tiếng nhìn đến thì thấy dì Liên bước xuống, tôi liền cúm núm không dám nhìn. Dì cứ nhìn tôi qua một hồi mới nói, không biết nấu cơm sao con không nói sớm. Tôi lúng túng mà nói, con xin lỗi ạ. Thôi, để đó dì làm cho, con coi đi tắm đi. Nhìn con nhọ dính khắp mặt kia kìa. Tôi nghe thế thì nhìn đến tay mình thì thấy lọ đen lấm lem hết trơn. Tôi liền nhìn dì và nói, dạ vậy con xin phép. Nói xong tôi chạy ra chỗ giếng nước. Nhìn mình trong nước, tôi không biết là phải cười hay khóc. Nhọ dính tùm lum trên mặt, đầu tóc rối bời, tự nhìn bộ dạng của chính mình mà tôi thấy chẳng khác nào một con điên. Không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Loay hoay tôi rửa mặt xong thì trở lại phòng lấy đồ để đi tắm. Sau khi tắm sạch sẽ, trời cũng đã tối. Tôi ở trong phòng đem quần áo treo vào tủ. Sau khi xong hết thì nghe tiếng gõ cửa, tôi liền nói, ai đấy? Bên ngoài tiếng dì Liên vọng vào. Dì Liên đây, con ra ăn cơm đi. Tôi nghe vậy liền lên tiếng đáp, dạ con sẽ ra ngay. Tôi lật đật treo nốt bộ đồ rồi đóng cửa lại. Xong hết thì mở cửa đi ra ngoài. Ra đến phòng khách, tôi thấy bà Út cùng dì Liên đang ngồi trên bàn ăn. Tôi liền đi đến. Dì Liên cũng thấy tôi nên lên tiếng trước, con ngồi xuống dùng cơm luôn đi. Tôi liền ngồi xuống bên cạnh dì Liên nói, dạ con mời bà cùng dì ăn cơm. Tôi vừa đưa tay cầm chén đũa lên thì bà Út đã lên tiếng, chỉ có mỗi việc nấu cơm cũng làm không được thì còn làm lên việc gì nữa. Tôi nghe xong chỉ biết im lặng, bởi đúng là bản thân mình quá tệ nên không biết nói gì. Tôi cúi đầu mà lùa cơm vào miệng, nhưng mà có gì đó nghẹn lại không thể nuốt nổi. Lúc này bất giác tôi nhớ ai đó ghê. Bà Út lại lên tiếng tiếp, ngày mai phải dậy sớm từ 4 giờ sáng ra vườn hái hết tất cả hoa vào đây, nhớ phải hái xong trước lúc mặt trời mọc đấy. Tôi ngước lên nhìn bà nói, bà nói con ạ? À? Bà nghiêm nghị nhìn tôi nói, thế ở đây còn ai khác? Tôi nghe vậy thì cảm thấy hơi ức, nếu là ai thì tôi đã nói lại, nhưng ở đây ngay lúc này tôi phải nhẫn nhịn. Tôi gật đầu nói, dạ con biết rồi ạ. Khi tôi nói xong thì bà Út nhìn tôi, qua hồi đứng lên nói, dì Liên ăn rồi thì vào phòng tôi chút nha. Dạ bà chủ. Bà Út đi rồi dì Liên mới nhìn tôi nói, bà chủ nói chuyện vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu, tất cả đều là muốn tốt cho con, ráng làm học hỏi nha. Nhìn dì Liên, tôi thấy dì nói chuyện rất nhỏ nhẹ, lại dễ gần nữa. Tôi liền cười nói, dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn dì. Mà con coi ăn đi rồi ngủ sớm, để sáng mai phải dậy hái hoa sớm. Dì biết con là con gái thành thị, không quen mấy chuyện này nên sẽ hơi khó khăn, nhưng cứ cố gắng là sẽ được. Tôi nghe vậy thì buột miệng hỏi, hái hoa để làm gì vậy dì? Bà chủ làm gì cũng có chủ đích nên cứ từ từ con sẽ hiểu thôi. Tôi nghe vậy thì không nói gì nữa, ăn cũng không vô nên tôi không ăn nữa. Thấy dì dọn chén đũa xuống, tôi liền đi đến giành mà nói, dì để con dẹp cho. Dì Liên cười nói, thôi được rồi, để dì làm cho, con vào phòng nghỉ sớm đi. Lúc chiều việc nấu cơm tôi đã làm không xong, còn làm việc bếp lộn xộn nên việc dọn dẹp tôi không thể để dì làm được. Tôi đưa tay giành lấy nhưng vô tình lại làm rớt một cái chén xuống nền, cái chén bẻ tan tành. Tôi nhìn dì mà áy náy vô cùng. Dì không trách dì tôi mà dì nói, thôi để đó dì dọn cho. Lúc này tôi mới không giành nữa, tại tôi biết mình chỉ làm cho việc rối thêm. Tôi liền nói, dạ vậy con vào phòng trước. Tôi thất thểu đi vào phòng, cùng với sự hổ thẹn vào đến phòng tôi đóng cửa lại rồi đi lên giường nằm. Muốn ngủ lắm nhưng mà không biết lòng dạ sao. Tôi đưa tay lên chiếc bàn để điện thoại, mở lên xem thì không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào hết. Tự nhiên trong lòng tôi nảy lên cảm giác khó chịu hụt hẫng, thêm cái cánh tay bị bỏng hơi đau. Những chuyện này xảy ra hôm nay làm tôi thấy tức ghê. Định bấm gọi cho ai kia nhưng tôi lại chần chừ, cứ mở lên rồi lại tắt, xong lại mở lên, không biết bao nhiêu lần. Tôi thì lại có sự kiêu hãnh riêng nên không muốn là người gọi trước, nhưng vậy sẽ để ai kia cho bản thân mình quan trọng, nên tôi ném điện thoại qua bên cạnh, nhắm mắt cố ngủ, nhưng làm cách nào cũng không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi liền chạy qua chụp ngay đến chiếc điện thoại, nhìn thấy số gọi đến thì bất giác tôi mỉm cười, sự bực tức cũng giảm bi bớt. Không vội bắt máy ngay, để chuông đổ tầm chút nữa tôi mới nhấn nút nghe. Alo,